Chương 2382, một nhân ngõ hẻm, lúc này sương mù tràn ngập giữa thiên địa, bao phủ từng đầu đường đi, tựa như tiến nhập một cái mê ly thế giới một dạng, rất nhanh tràn ngập ở không trung sương mù tiêu tán theo mà đi, xuất hiện tại Lý Thất Dạ trước mắt đó là một đầu đường đi thật dài, tựa hồ đường đi thật dài này không có cuối cùng một dạng, đường đi này rất cổ lão, tựa hồ nó là xây dựng vào một cái 10 phần niên đại cổ lão một dạng, tuế nguyệt chảy qua, rèn luyện lấy tất cả. Cũng trên con đường này lưu lại vết tích, đường đi cổ lão này hai bên trái phải chính là dương liễu quyến luyến, một bộ màu xanh biếc dạt dào bộ dáng, hay hơn chính là, con đường đi thật dài này hai bên trái phải ốc xá đều là do vật liệu gỗ chỗ dựng mà thành. Kể từ đó, cái này khiến đường đi này càng lộ ra đơn giản hào phóng, có một loại không nói được vận luật, có một loại không nói được tiết tấu, một nhân ngõ hẻm. Nhìn thấy đường đi phong cách cổ xưa này, có đạo thống lão tổ không khỏi thì thào nói. Nhìn thấy đường đi cổ lão này, rất nhiều người đều nhìn không thấy manh mối gì, ngõ cổ này chính là tràn đầy nét cổ xưa, có không nói được dễ chịu, thậm chí có thể nói là tràn đầy tình thơ ý họa, một nhân ngõ hẻm thế nào? Coi như thiên tài cấp bậc vãn bối cũng nhìn không ra một nhân ngõ hẻm này có kỳ diệu chỗ nào, lại hỏi, đạo thống lão tổ nói ra, một nhân ngõ hẻm là Chu Tương Võ Đình rất cường đại cơ quan, truyền ngôn nói, một nhân ngõ hẻm chính là do võ tổ tự tay sáng tạo. Mỗi đi một bước, chính là một thức, nghe nói có thể đi đến toàn bộ một nhân ngõ hẻm liền có thể tinh thông Chu Tương Võ Đình chiêu thức, mà lại một chiêu một thức này, đều có được thủy tổ lực lượng, cho nên cho tới nay một nhân ngõ hẻm là Chu Tương Võ Đình khảo nghiệm chân đế địa phương, nói cách khác, bình thường mà nói, chỉ có cường đại chân đế mới có thể đi đến toàn bộ một nhân ngõ hẻm. Hôm nay không nghĩ tới, tuy phong thần ẩu lại đem một nhân ngõ hẻm dùng tại trên thân một ngoại nhân. Mặc dù nói Chu Tương Võ Đình ra một chút chân đế, nhưng cũng không phải là mỗi một chân đế đều đi đến một nhân ngõ hẻm, chân chính đi đến toàn bộ một nhân ngõ hẻm, cũng có người nói không cao hơn 5 vị. Một cái khác lão tổ bổ sung một câu như vậy, nghe được vị đạo thống lão tổ này lời nói, trong lúc nhất thời vô số người đều không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào đi qua trước mắt một nhân ngõ hẻm. Không ít người cho rằng Lý Thất Dạ có thể đi qua một nhân ngõ hẻm cũng không kỳ quái, dù sao hắn là người có tư cách cùng Long Tượng Võ Thần quyết đấu, vấn đề là, Lý Thất Dạ sẽ lấy như thế nào thủ đoạn cùng tư thái đi qua một nhân ngõ hẻm này đâu. Nhìn trước mắt một nhân ngõ hẻm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, một bước bước ra ngoài, khi Lý Thất Dạ một bước đi qua trong nháy mắt, một cái một chưởng xuất hiện, một chưởng này đánh tới, ôm theo thủy tổ chi uy, đáng sợ nhất chính là một chưởng này chính là bao hàm tinh thần chi lực. Trong lòng bàn tay tinh thần, một chưởng vỗ đến tựa như là một cái tinh không trấn áp xuống, tựa như có sức mạnh vô cùng vô tận một dạng. Chưởng này vỗ đến, có thế băng diệt đăng thiên chân thần, thối lui bất hủ, đích thật là đáng sợ vô cùng. Nhưng là, đối mặt một chưởng đánh tới này, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng chọn lấy một chút, liền bước ra bước thứ hai. Khi hắn bước thứ hai đạp mạnh ra thời điểm, một chỉ hoành đến, đây là một cái một chỉ phá khung, nát nhật nguyệt tinh thần, dưới một chỉ. Bao hàm hơn 800 loại biến hóa, trong nháy mắt phong tuyệt Lý Thất Dạ đường đi, bốn phương tám hướng tuyệt sát trong nháy mắt quanh tới, một chỉ phá không mà tới, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhẹ nhàng gõ một chút mà thôi, trong chớp mắt này, hắn đã là bước ra bước thứ ba đến, ngay tại trong nháy mắt, một quyền oanh đến, một quyền đánh xuống, như Phật Đà Hàng Ma, chí cương chí dương, tất cả si mị võng lượng đều chắc chắn tan thành mây khói, như vậy một cái một quyền oanh đến. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một chút mà thôi, liền bước ra bước thứ tư, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Đây hết thảy dùng bút mực nói đến là chậm, nhưng là Lý Thất Dạ bộ pháp nhanh đến mức không cách nào hình dung, không gì sánh kịp. Nhìn Lý Thất Dạ bộ pháp tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, chí ít không giống thiểm điện một dạng, nhìn hắn từng bước một đi qua, tựa như nước chảy mây trôi, tất cả đều là trôi chảy như vậy, tất cả đều là thông dong tự tại như vậy. Trên thực tế, tại một bước này một bước đi qua thời điểm, Lý Thất Dạ tốc độ đã là nhanh đến cực điểm, từ hắn phóng ra bước đầu tiên cùng phóng ra một bước cuối cùng, đây chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thậm chí có thể nói, ở giữa hai bước này chênh lệch vậy cũng chẳng qua là sư một tiếng khoảng cách mà thôi. Không khách khí chút nào nói, Lý Thất Dạ từ bước đầu tiên đến một bước cuối cùng, không kém từ cùng một cái thời gian, hoàn toàn đồng bộ một dạng, hắn từ một nhân ngõ hẻm đầu xuyên qua cuối hẻm. Tựa như thiểm điện trong nháy mắt lướt qua một dạng, thời gian ngắn như này có thể đi tưởng tượng, Mọi người thấy Lý Thất Dạ như là nước chảy mây trôi đồng dạng đi qua một nhân ngõ hẻm, vậy chỉ bất quá là bởi vì Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, hắn trong chớp mắt này xuyên qua một nhân ngõ hẻm, cái này khiến tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, vậy cũng chẳng qua là dưới thời gian trệ ngừng lưu lại xuống tàn ảnh mà thôi. Ngay tại Lý Thất Dạ cất bước trong nháy mắt, bước kế tiếp đã đứng ở một nhân ngõ hẻm cuối cùng, có thể nói ngay tại ở giữa sương một tiếng này, liền đứng ở trước mặt Truy Phong Thần Ẩu. Phanh, phanh, phanh. Ngay một khắc này toàn bộ một nhân ngõ hẻm vang lên từng đợt thanh âm vỡ nát, chỉ gặp từng cái một chưởng, một quyền, một chỉ đều nhao nhao đất sụp nát. Có một chưởng vốn là trong lòng bàn tay tinh thần, nhưng là một chưởng phong tới thời điểm, lực đạo quá mạnh, trong lòng bàn tay tinh thần thoát chưởng mà ra, trong nháy mắt không bị khống chế, một chưởng bị thoát ly bay ra tinh thần kéo đến vỡ nát, có một chỉ hoành thiên, phá nhật nguyệt tinh thần, một chỉ này tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại trên một chút, lực phá hoại chi khủng bố, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhưng là điểm này lực lượng thông đạo trong nháy mắt bị phong, tất cả lực lượng đều bị ngăn ở một chỉ bên trong, trong nháy mắt một chỉ nổ tung. Cũng có một quyền trấn sát mà xuống, như kim cương hàng ma, bốn phương tám hướng trấn sát mà đi, tại dưới tuyệt sát này, tự hồ tất cả lực lượng đều lập tức mất khống chế, toàn bộ không gian bị rút ra một dạng, bốn phương tám hướng trấn phong mà đến lực lượng phản nghênh mà lên, trùng kích lên oanh kích xuống một quyền này, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ một quyền bị bản thân nó tuyệt sát trấn phong lực lượng chỗ đánh nát, từ bước đầu tiên lên, đến một bước cuối cùng. Đối mặt trong một nhân ngõ hẻm uy lực vô cùng mỗi một chiêu mỗi một thức, Lý Thất Dạ chẳng qua là nhàn nhạt mà đợi mà thôi, chỉ là một chọi một gõ nâng lên một chút, vân vân từng cái tiểu động tác này mà thôi, hắn xuất thủ 10 phần tự nhiên, mà lại 10 phần nhẹ nhõm, không có kinh thiên uy lực, rất đơn giản từng cái tiểu động tác mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng toàn bộ một nhân ngõ hẻm đều không chịu nổi trong một nhân ngõ hẻm tất cả chiêu thức sụp đổ, trong chớp mắt này. Một nhân ngõ hẻm bị tự thân một chiêu một thức đánh cho vỡ nát, tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh này, chỉ gặp toàn bộ một nhân ngõ hẻm sụp đổ, toàn bộ thật dài ngõ cổ khắp nơi sụp đổ vỡ nát, lập tức hóa thành phế tích. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ vỡ nát một nhân ngõ hẻm, mà là một nhân ngõ hẻm tự thân một chiêu một thức mất khống chế, đem cả tòa một nhân ngõ hẻm đánh cho vỡ nát, băng thành phế tích, nhìn thấy toàn bộ một nhân ngõ hẻm trong nháy mắt vỡ nát. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì rất nhiều người căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ, thậm chí tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng dùng chiêu thức ra sao. Diệu, thật là khéo. Có đạo thống cường đại lão tổ thật vất vả mới nhìn ra một chút mánh khóe, không khỏi thán phục một tiếng, diệu đến đỉnh phong, tại đỉnh phong, thành bại ở giữa chỉ kém một đường mà thôi. Một màn này đối với có thể nhìn hiểu lão tổ tới nói, đó thật là quá rung động. Bởi vì Lý Thất Dạ xuất thủ không có chút nào lãng phí lực lượng của mình, trong lúc vất tay đều là vừa lúc chỗ tốt, tự hồ trải qua tinh mật nhất chuẩn xác nhất hoàn mỹ nhất tính toán một dạng, tại ở giữa một chọi một gõ nâng lên một chút này đúng lúc là một nhân ngõ hẻm một chiêu một thức mất khống chế cùng khống chế khoảng cách một đường kia. Cứ như vậy một đường nhỏ bé khoảng cách, liền tại Lý Thất Dạ trong khống chế, chính là tại hắn dưới sự khống chế này, một nhân ngõ hẻm một chiêu một thức từ khống chế đi tới mất khống chế. Cuối cùng một nhân ngõ hẻm bản thân một chiêu một thức đem toàn bộ một nhân ngõ hẻm đánh cho vỡ nát, đỉnh phong, diệu đến đỉnh phong, đây chính là Lý Thất Dạ tại vách đá trước đó chỗ lĩnh hội ảo diệu, môn công pháp này Lý Thất Dạ cũng đặt tên là chi đỉnh phong, theo anh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ một nhân ngõ hẻm đều vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích, Chu Tương Võ Đình từ đó về sau không còn có một nhân ngõ hẻm, một màn này làm cho tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn trân trối, hiện tại thế nào? Đem tại trước mặt Truy Phong Thần Ẩu, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, một nhân ngõ hẻm vỡ nát, Truy Phong Thần Ẩu lập tức trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, Lý Thất Dạ lời nói tại bên tai nàng vang lên thời điểm, lập tức để nàng run rẩy một chút, ngay tại trong một chớp mắt, Truy Phong Thần Ẩu bằng tốc độ nhanh nhất lui lại, tại thời khắc này nàng cũng sợ vỡ mật, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn Chu Tương Võ Đình dùng để khảo hạch chân đế một nhân ngõ hẻm vậy mà như thế nhanh chóng liền bị Lý Thất Dạ công phá. Truy Phong Thần Ẩu tốc độ lại nhanh, cũng không làm nên chuyện gì, liền ngay trong chớp mắt này, một tiếng oanh minh, Lý Thất Dạ đại thủ như là cối xay một dạng nghiền ép xuống. Khi Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép xuống thời điểm, bất luận là không gian hay là thời gian, đều lập tức động lại một dạng, cường đại như Truy Phong Thần Ẩu đăng thiên chân thần như này, cũng lập tức không thể động đậy. Oanh, một chưởng nghiền ép mà xuống, không gian cùng thời gian lập tức vỡ nát, răng rắc một tiếng vang lên, Truy Phong thần ẩu thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Sư tôn, cứu ta! Lúc này Truy Phong thần ẩu hét lên một tiếng, tại thời khắc này nàng dọa đến hồn phi phách tán, nàng cả người đều bị dọa đến sụi lơ. Nhưng là, Long Tượng võ thần nhưng không có xuất hiện, cũng không cứu đồ đệ của mình, nghe được xùy một tiếng vang lên, chỉ gặp Truy Phong thần ẩu cả người bị ép thành huyết vụ, trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đình đều dọa đến yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, để cho người ta rung động là, không chỉ là bởi vì Truy Phong thần ẩu một tôn cường đại đăng thiên chân thần như này lập tức bị ép thành huyết vụ, càng khiến người ta rung động là, ở trong Chu Tương võ đình, tại Long Tượng võ thần không coi vào đâu, đồ đệ của hắn bị Lý Thất Dạ ép thành huyết vụ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.